Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1098, Lưỡi Dài Âu Đột. Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh là từ đáy biển tốc hành Thiên Dực đảo Thiên Dực trong núi Hải Mắt. Thiên Trì, trực tiếp lướt qua phần đông cao thủ vây quanh quay lại đến Thiên Dực đảo. Tứ đệ, ngươi có thể trở về. Thật sự làm cho vi huynh. Đây là Tịnh Hải Đại Thánh chứng kiến Diệp Chân câu nói đầu tiên. Bất quá, lời nói cũng không có nói xong, chỉ là hướng Diệp Chân dựng thẳng một cái ngón tay cái. Một màn này, thấy Che Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh có chút làm cho không rõ ràng lắm. Diệp Chân lại là rõ ràng. Hiển nhiên, Tịnh Hải Đại Thánh cũng biết Diệp Chân muốn tránh xem qua trước nguy cơ duy nhất phương pháp. Chính là không trở lại. Chính là Diệp Chân rồi lại đã trở lại. Điều này có thể không gọi Tịnh Hải Đại Thánh vui vẻ. Đại ca, các ngươi đánh cái gì bí hiểm a? Việc cấp bách chính là phải nghĩ biện pháp hóa giải trước mắt nguy cơ. Bằng không, dùng Vạn Tinh Lâu nước tiểu tính, tuyệt đối sẽ liều lĩnh hủy chúng ta Thiên Dực đảo. Phá Hải Đại Thánh thúc dục đứng lên. Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh trong mắt lệ mang liên thiểm. Hủy chúng ta Thiên Dực đảo. Nói dễ vậy sao? Huống hồ, chỉ cần chúng ta tại, bọn họ dám hủy sao? Cái này Đại Hải, có thể là địa bàn của chúng ta. Nói xong, Tịnh Hải Đại Thánh đột mà nhìn về phía Diệp Chân hỏi. Tứ đệ, ngươi nói cho ta biết, Giải Thiên Hà có phải là bị thương? Gì, không sai, xác thực bị thương, hơn nữa không nhẹ, phần eo phía dưới hủy hết. Không chỉ có như thế, hắn tứ kiện trung phẩm hồn khí, trong đó hai kiện phòng ngự chí bảo, cũng triệt để hư hao. Trừ lần đó ra, Giải Thiên Hà bản nguyên lực lượng hẳn là cũng sẽ có điều tổn thương. Nói xong, Diệp Chân hỏi tới, đại ca, ngươi là như thế nào biết được? Hữu tình báo truyền đến, nói là Giải Thiên Hà tình hình không thích hợp, nguyên vốn hẳn nên cái thứ nhất chạy đến, dĩ nhiên là cuối cùng một cái chạy tới. Nói đến đây, Tịnh Hải Đại Thánh một hồi vung tay vung chân. Cái này, hóa giải cái này định lần nguy cơ, thì càng có nắm chắc. Nghe vậy, Diệp Chân, Phá Hải Đại Thánh, Che Hải Đại Thánh ba người đều có chút kinh ngạc. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Vô thanh vô tức, cái này Tịnh Hải Đại Thánh thì có hóa giải trước mắt nguy cơ nắm chắc. Đại ca, như thế nào hóa giải? Ngươi nhanh nói ra chúng ta nghe nghe. Bên ngoài chính là hơn 2.000 khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả. Hơn 1.000 khai phủ cảnh trung kỳ vương giả. Nửa bước nhập đạo và nhập đạo cảnh tồn tại cũng đã vượt qua 8 vị a. Che Hải Đại Thánh vẻ mặt giật mình. Không vội, một hồi các ngươi đã biết hiểu. Tịnh Hải Đại Thánh nói ra. Tứ đệ, đây là ngươi sư tỷ trước khi đi lưu lại thư, chính ngươi xem đi. Nói, Tịnh Hải Đại Thánh đưa cho Diệp Chân nhất phong thư. Thư xác thực là Liêu Phi Bạch tự tay viết chỗ viết. Xinh đẹp chung mang theo anh khí bừng bừng bút tích, quá có cá tính, nội dung cũng rất đơn giản, chủ quan chính là tâm lo Hắc Long vực sư môn an nguy. Nàng chuẩn bị đi đầu trở về, có nàng cái này khai phủ cảnh ba tầng vương giả tọa chấn. Hắc Long vực tông môn hội an toàn rất nhiều, Diệp Chân hiểu rõ, Liêu Phi Bạch sở dĩ rời đi. Một là xác thực bởi vì lo lắng Hắc Long vực sư môn an nguy. Thứ hai, nhưng vẫn là bởi vì cùng Diệp Chân quan hệ. Tuy nhiên trước đây, nàng cùng Diệp Chân trong lúc đó quan hệ có chút thân mật, nhưng cũng không có liên quan đến tình yêu nam nữ. Có thể là vì nàng trúng độc một chuyện, hai người quan hệ trong lúc đó tự thay đổi, trở nên vô cùng thân mật. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, làm cho Liêu Phi Bạch có chút không cách nào tiếp nhận. Nhất là Diệp Chân mặt khác hai nữ nhân Lục La cùng Thải Y đều là Liêu Phi Bạch hảo tỉ muội dưới. Tình huống, Cho nên, Liêu Phi Bạch dứt khoát tự lựa chọn rời đi. Bất quá nói đi thì nói lại, Liêu Phi Bạch trước mắt rời đi, Diệp Chân vẫn là rất cao hứng. Vừa đến quay lại Hắc Long vực có thể cho Diệp Chân an tâm không ít. Thứ hai, rời đi tránh được trước mắt cửu tử nhất sinh tình thế nguy hiểm. Nói thật, tuy nhiên Tịnh Hải Đại Thánh lúc này lời thề son sắt nói có hóa giải nguy cơ nắm chắc. Nhưng là trước mắt loại này cục diện, tựu tại Diệp Chân xem ra, còn thật không có quá tốt phương pháp giải quyết. Diệp Chân cuối cùng đường lui, thì ra là biển sâu bên trong. Chỉ cần bọn họ tứ huynh đệ cùng một chỗ, chính là giải thiên hà cái này được xưng Long Vương nam nhân, cũng không dám đuổi theo. Cho nên, Diệp Chân phi thường tò mò, đại ca Tịnh Hải Đại Thánh tự tin rốt cuộc ở nơi nào? Đại ca, huy đệ chúng ta vài cái, ngươi còn thừa nước đục thả câu à? Ngươi đây không phải cấp chết ta sao? Đối với ổn trọng che Hải Đại Thánh, phá Hải Đại Thánh lại là mặc kệ. Nơi này đồng thời, Diệp Chân cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tịnh Hải Đại Thánh. Tịnh Hải Đại Thánh cười hắc hắc, kỳ thật, các ngươi đều biết, ta giải quyết việc này tự tin, kỳ thật còn là nguyên lai ở tứ đệ, nguyên lai ở ta. Diệp Chân lập tức tựu há to miệng, vẻ mặt buồn bực, cùng hắn có quan hệ, hắn như thế nào không biết a? Nhưng làm Diệp Chân càng buồn bực chính là, nghe được Tịnh Hải Đại Thánh những lời này, Che Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh cũng lộ ra vẻ hiểu rõ. Hiển nhiên, là hiểu rõ rồi. Cái này, Diệp Chân cấp, đại ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kính xin đại ca nói rõ. Tịnh Hải Đại Thánh trầm ngâm một chút. Tứ đệ, cái này kỳ thật cùng ngươi. Tịnh Hải huynh, nếu như không nghĩ Thiên Dực Đảo triệt để biến mất, liền thỉnh xuất đến vừa thấy a. Đang tại Diệp Chân vánh tai chuẩn bị lắng nghe thời điểm, tiếng sấm loại tiếng vang tựu tại Thiên Dực trên đảo không hưởng lên. Cùng trong tích tắc, nhằm vào Diệp Chân thanh âm cũng vang lên. Diệp Chân, người yếu thật sự là Thiên Dực Tam Thánh huynh đệ, tựu tranh thủ thời gian mình lăn ra đây chịu chết đi. Bằng không, Thiên Dực đảo trăm ức bình dân dân chúng hóa thành oan hồn. Thiên Dực Tam Thánh vẫn lạc, bọn họ hơn vạn huyết mạch đoạn tuyệt, có thể toàn bộ chính là ngươi làm cho ra tới. Tiếng hô như lôi, nghe vào Diệp Chân bọn người trong tai, thanh âm cũng tựu như vậy, nhưng muốn chết chính là, lại là nội dung, quả thực là chữ chữ giết tâm a, nhất là đối Diệp Chân mà nói, hoàn toàn chính là chữ chữ giết tâm, chữ chữ diệt thần. Trong sát na, liền làm Diệp Chân thần sắc trở nên khó coi vô cùng. Kế tiếp, Diệp Chân thậm chí có thể ngờ tới bọn họ phía dưới mà nói. Đại khái trên chính là cho Diệp Chân một cái cơ hội. Bước Diệp Chân ra mặt cùng bọn họ quyết đấu các loại. Bất quá, Diệp Chân suy đoán không sai. Nhưng là, cái này suy đoán lại cản không nổi biến hóa. Cơ hồ là âu đột nói xong sát na, Tịnh Hải Đại Thánh, Che Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người thì có như đạn pháo vậy phóng lên trời. Lên tiếng giống giận đứng lên, phóng con mẹ ngươi chó má, muốn cho bọn lão tử vẫn lạc, ai có bổn sự kia, đứng ra, có bản lĩnh tựu đứng ra làm cho lão tử nhìn xem của ngươi nước tiểu tính. Muốn biết được. Ba vị này bản thể chính là hình thể cự đại yêu thú. Một tiếng này lên tiếng giống, này âm lượng, so với tiếng sấm còn phải mạnh hơn gấp mấy chục. Rất nhiều võ giả bị thanh âm này sợ đến liên tục biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Giống, mang theo vô tận uy áp tiếng long ngâm xoay mình tại trên bầu trời vang lên, trực tiếp lấn át Tịnh Hải ba huynh đệ tiếng giống giận dữ. Ổn định trận thế, giải thiên hà lại là một bước bước ra. Ba vị, bằng cá nhân, xác thực là không có biện pháp cho các ngươi vẫn lạc. Nhưng là, cái này hơn 4.000 vị đồng thời ra tay, các ngươi có thể tiếp được vài cái. Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh đầu tiên là phát ra một tiếng cười lạnh. Sau đó tiếng cười lạnh tự biến thành liên tục không dứt cười dài thanh. Theo Tịnh Hải Đại Thánh tiếng cười, Thiên Dực đảo quanh thân cả mặt biển bắt đầu kịch liệt lắc lư đứng lên. Đến cuối cùng, trên mặt biển vậy mà kích động nâng trăm thước cao khủng bố sóng lớn. Giải Thiên Hà, ngươi đương ba huynh đệ chúng ta ngốc sao? Hừ, nếu dám cường công, ba huynh đệ chúng ta tự hướng đáy biển một chui. Ta muốn nhìn, từ hôm nay trở đi, trong các ngươi cái nào có thể ngủ một cái an ổn cảm giác? Tịnh Hải Đại Thánh lời vừa nói ra, 4.000 liên trong quân, rất nhiều võ giả sắc mặt lần nữa biến đổi. Nơi này đồng thời, bốn đạo cường hoành vô cùng khí tức xoay mình theo bốn phương tám hướng bay lên. Giải Thiên Hà, Dương Bôn, Âm Giật, Đêm, Âu Đột còn có mặt khác ba vị nửa bước nhập đạo cảnh khí tức. Cùng tiến tập trung Thiên Dực Tam Thánh. Tịnh Hải huynh, ngươi không phải là coi chúng ta là thành không khí à? Có chúng ta tại, há có thể cho phép các ngươi bình yên nhập hải? Vạn Tinh Lâu Lầu Ba Khôi Âu Đột nói ra. Nói xong, Âu Đột hai mắt xoay mình bắn ra như thực chất thần quang, trực tiếp chằm chằm hướng về phía còn tại mặt đất Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi cái này rùa đen rút đầu là muốn đương đến bao lâu? Ta nếu là đương rùa đen rút đầu, tự không lại xuất hiện tại nơi này. Âu Lâu Khôi, ngươi thật sự là giỏi tính toán a. Nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn dù thế nào? Diệp Chân xoay mình phóng lên trời, đứng ở Tịnh Hải Đại Thánh ba người bên cạnh. Âu Đột vươn một ngón tay, rất đơn giản, chúng ta Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh chính là cùng ngươi Diệp Chân có thù, cùng Thiên Dực Đảo cũng không có gì liên quan. Nếu như Diệp Chân trong mắt còn ngươi nữa vài vị đại ca, còn có mấy phần tình nghĩa huynh đệ, còn có mấy phần nhân tính, còn có mấy phần thương cảm chi tâm, tự đứng ra theo chúng ta làm trên một hồi chấm dứt ân oán. Phóng con mẹ ngươi tám đời chó má, chúng ta Thiên Dực tứ thánh huynh đệ một thể, đồng sanh cộng tử cùng tiến thối, có bản lĩnh, các ngươi để lại tay tiến công, ta lại muốn nhìn, có mấy dám động thủ. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta vài cái liều chết phá vòng vây một hai cái. Hắc hắc, các ngươi cái nào không có hậu nhân, không có gia nghiệp, huống hồ, giết người hủy đảo loại sự tình này, huynh đệ chúng ta vài cái hiện ra bản thể để làm, chính là thuận tay hơn. Không đợi Âu Đột nói xong, Che Hải Đại Thánh trước lên tiếng nộ mắng lên. Một trận mặt mắng phía dưới, Âu Đột lại là mặt không đổi sắc hướng Che Hải Đại Thánh chắp tay. Che Hải huynh nghĩa bạc vân thiên, Âu mỗ bội phục, bất quá, cái kia họ Diệp, so với Che Hải huynh, đã có thể kém xa. Đừng nói là nghĩa bạc vân thiên, yếu lão phu mà nói, 10 phần là lợi dụng huynh đệ của các ngươi tình. Nghe vậy, Diệp Chân sắc mặt xoay mình biến đổi, chính muốn tiến lên mở miệng thời điểm, lại bị Phá Hải Đại Thánh cho ngăn cản. Họ Âu, huynh đệ chúng ta tình, chúng ta rõ ràng, ngươi không dùng tại chỗ đó lao lực châm ngòi. Đây chính là lão phu chỗ nghi hoặc, các ngươi đã huynh đệ bốn cũng như này trọng tình trọng nghĩa. Như thế nào cái này Trấn Hải Đại Thánh còn trốn sau lưng các ngươi không dám ra đến? Xem ra, hắn cũng không có đem các ngươi ba vị ca ca an nguy để ở trong lòng. Cái này trong tích tắc, Diệp Chân hận không thể sinh sinh xé nát Âu Đột cái này há mồm. Thằng nhãi này cái này há mồm, quả thực ác độc đến mức tận cùng. Nếu tâm trí không kiên giả, phòng trừng thân sinh cốt nhục đều có thể bị hắn châm ngòi phản bội. Bất quá, Diệp Chân cũng hiểu rõ, lúc này không thể phẫn nộ, một khi phẫn nộ, tự thật sự chúng Âu Đột cái bẫy. Diệp Chân chính xác nói, lúc này cũng tất phải ra mặt, Phá Hải Đại Thánh còn muốn lại đụng ngăn đón, lại bị Diệp Chân cho kiên định cự tuyệt. cơ hồ là Diệp Chân Nhất bước ra sát na. Lâu không lên tiếng, Tịnh Hải Đại Thánh thanh âm tại Diệp Chân hồn trong biển vang lên: "Tứ đệ, giúp ta kéo dài một ít thời gian, rất nhanh là tốt rồi." Diệp Chân Nhất giật mình, cổ quái ngoài, lên tiếng bước ra: "Âu Lâu chủ, đến như vậy sao? Vì bức ta cùng các ngươi đơn đả độc đấu, thiếu một ít tựu biến thành bà ba hoa. Từ nay về sau, ngươi cái này hồ tinh Âu đột sửa gọi lưỡi dài Âu đột coi như hết." Diệp Chân cười nói: "Nói đi, ngươi bức ta đi ra, rốt cuộc nghĩ dù thế nào?" Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,